Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả, Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 176, chương 178, Skull Trạch đột kích. Nhạc văn tiểu thuyết, Internet vạn vạn vạn. Le và En, La, New York, người báo thù căn cứ. Nhân viên xung quanh đều đã an bài rút lui. Hiện tại có những hắc ám tinh linh đó tin tức sao? Coulson hỏi. Còn không có, ra ngoài tuần tra phòng bị người còn không có truyền về tin tức. Captain America nói đến, bỗng nhiên, trong màn hình xuất hiện cát mặt của Tán, báo cáo đội trưởng. Ta phát hiện ba cái cỡ nhỏ phi hành khí đang ở cấp tốc hướng chúng ta nơi này tới gần. Xem ra bọn, hắn đã tới, Thor nói đứng lên, địa cầu. Tuyệt đối không cho phép bất luận cái gì người ngoài hành tinh có ý đồ với hắn. Tony nói mặc vào bản thân chiến y. Bên ngoài, phi hành khí bên trong Skull Trạch thấy được bay trên trời lấy cát tán. Phía trước cái kia là ai? Skull Trạch hỏi thủ hạ nói. Trong kho tài liệu biểu hiện, một cái có siêu năng lực người địa cầu. Hắn một cái thủ hạ nói đến. Siêu năng lực không kiến thức người địa cầu. Một pháo oanh hắn, Skull Trạch cười lạnh nói, ba chiếc phi hành khí vũ khí cấp tốc bổ sung năng lượng. Sau một khắc sáu tia sáng bắn về phía cát tán, một lời không hợp liền công kích, thật đúng là tàn bạo người ngoài hành tinh nha. Cát tán bay cao hơn một chút, sau lưng một dãy nhà lại trực tiếp bị nổ nát. Thấy cảnh này, cát tán hai tay một nắm, rớt lực lượng. Hai tia chớp xuất hiện trong tay hắn. Sau một khắc thiểm điện bay ra, phi hành khí bên trên xuất hiện tầng một vòng phòng hộ. Thiểm điện rơi xuống vòng phòng hộ bên trên. Vòng phòng hộ một trận lắc lư. Đội trưởng, vòng phòng hộ năng lượng chính ở dưới cấp tốc hàng. Một cái hắc ám tinh linh chiến sĩ báo cáo đến. Cái gì? Nghĩ không ra cái này người địa cầu thật là có chút bản sự. Muốn đến đã là mạnh nhất người địa cầu đi. Ba hợp một, cho hắn một pháo. Skull Trạch nói đến. Sau một khắc, ba chiếc phi hành khí lẫn nhau dựa vào. Thế mà biến thành một khung. Một đoàn năng lượng to lớn đang ở phi hành khí phía trước hội tụ. Cát tán một cái bắn vọt đi vào phi hành khí phía trên. Một quyền đánh xuống, lại bị vòng phòng hộ chấn khai. Thật là bền chắc. Bất quá ngươi lại có thể chịu được ta mấy quyền, cát tán vừa nói vừa là một quyền đập đi lên. Vòng phòng hộ lóe lên một cái tiêu tán. Cát tán thấy cảnh này nở một nụ cười, ngoài hành tinh phi thuyền. Cũng chả có gì đặc biệt. Bỗng nhiên hắn cảm giác được một luồng khí tức nguy hiểm. Sau một khắc phi hành khí phía trước năng lượng bộc phát. Bất ngờ không kịp đề phòng cát tán chỉ có thể hai tay ngăn tại trước người. Đội trưởng, phi hành khí động cơ bị hao tổn. Độ cao đang không ngừng hạ xuống. Một cái hắc ám tinh linh chiến sĩ nói đến. Hừ, tạm thời buông tha cái kia người địa cầu. Vừa rồi cái kia một chút. Hắn đoán chừng cũng không chịu nổi đi. Tìm một cái chỗ khuất hạ xuống. Lưu hai người sửa chữa phi thuyền. Chúng ta phải nhanh lên một chút mà đoạt lại Eder. Skull Trạch nói đến. Phải, đội trưởng, cái khác hắc ám tinh linh chiến sĩ nói đến. Năng lượng to lớn khoảng cách gần trùng kích phía dưới. Cát tán vẻn vẹn duy trì mười mấy miểu liền biến thành hồi nguyên bản bộ dáng. Lần này thảm rồi. Kiêu căng như vậy xuống dưới không ngã chết không thể. Billy nghĩ thầm đến. Nhưng là bây giờ trong cơ thể hắn đã trải qua không có đầy đủ năng lượng lại một lần nữa biến thân. Lúc này, một người tiếp nhận hắn, mở to mắt, siêu nhân. Billy kinh ngạc nói, ngươi vẫn tốt chứ, Billy, siêu nhân hỏi, không có gì, chỉ là tiêu hao hơi lớn. Billy nói đến, phi thuyền của bọn hắn hẳn là liền ở phụ cận đây. Trước đó ta đem lồng phòng ngự của nó phá vỡ. Vừa rồi cái kia một chút phi thuyền của bọn hắn hẳn là cũng nhận lấy tổn thương. Ta hay là trước, đưa ngươi trở về đi. Siêu nhân nghĩ nghĩ liền mang theo Billy bay về phía người báo thù căn cứ. ra khỏi phi thuyền về sau, Skunchak nhìn chung quanh một chút, xuất ra Eder hạt tham chắc khí, tại cái hướng kia. Chúng ta đi, nói mang theo 12 cái bộ hạ hướng người báo thủ căn cứ tiến lên. Cách đó không xa trên đại lầu, Spider-Man cùng nhện nữ thấy được bọn hắn, xem ra bọn hắn chính là hắc ám tinh linh. Spider-Man nói, đến, lớn lên thực xấu xí. Nhện nữ nói đến, chúng ta cho bọn hắn một phần đại lễ đi. Spider-Man nói ra, ý kiến hay, hai người một trái một phải đi lại tơ nhện đi tới Skunchak bọn hắn đi tới phía trên. Một chương to lớn mạc nhện tại hai người hợp lực phía dưới chế tạo đi ra. Nhện, liền muốn vồ mồi, nhện nữ nói tay hất lên đem mạc nhện văng ra ngoài. Đang ở đi tới Skunchak cảm thấy dị thường, ngẩng đầu nhìn đến rồi chính đang rơi xuống mạc nhện, ha ha. Đây chính là người địa cầu vũ khí, Skunchak xuất ra đại phủ nhảy lên một cái. Một búa bổ về phía không trung mạc nhện. Kết quả mạc nhện thế mà không có bị chém đứt, mà là trực tiếp dây dưa Skunchak thân thể, bị cuốn lấy thân thể Skunchak trực tiếp ném xuống đất. Mấy cái hắc ám tinh linh chiến sĩ chạy đến Skunchak bên người, đội trưởng. Nhanh giúp ta mở ra thứ này. Skunchak hô lớn, nhưng trong lòng thì vô cùng phẫn nộ, nhất thời chủ quan thế mà để hắn quẫn bách như vậy. Phải, đội trưởng. Một cái chiến sĩ nói xuất ra một cây chủy thủ chuẩn bị cắt gọt mạc nhện. Xinh đẹp như vậy mạc nhện sao có thể bị các ngươi phá đi? Nhện nữ nói đung đưa xuống dưới một cước đem cái kia hắc ám tinh linh chiến sĩ đạp bay. Một bên khác Spider-Man cũng rơi trên mặt đất, tập kích phía dưới đánh ngã hai cái hắc ám tinh linh chiến sĩ. Cái khác hắc ám tinh linh chiến sĩ lập tức đối với hai người xạ kích. Bất quá hai người kéo một phát tơ nhện liền nhanh chóng rơi vào bên cạnh kiến trúc bên trên. Tránh thoát xạ kích, một cái hắc ám tinh linh chiến sĩ đưa tay ném ra lỗ đen lựu đạn. Hai người thế nhưng là nghe Loki nói qua loại này lựu đạn. Cấp tốc rời đi nơi vừa nãy, lựu đạn nổ, một cái đường kính 1 mét cỡ nhỏ lỗ đen trong nháy mắt đem cái kia kiến trúc thôn phệ một góc. Thật là nguy hiểm vũ khí. Spider-Man nhìn lấy nơi đó nói đến. Lúc này giống như long bọn hắn đã trải qua chạy tới. Skunchak cũng được sự giúp đỡ của dưới tay mình tránh thoát trên người tơ nhện. Nhìn thấy Loki cùng Thor. Skunchak nói đến. Nghĩ không ra các ngươi người của thần vực thế mà sa đọa đến liên thủ với nhân loại. Xem ra thật là đến rồi các ngươi hủy diệt thời điểm. Đã ngươi như thế xem thường nhân loại, liền để ta thử xem ngươi có bao nhiêu cân lượng. Một thanh âm tức giận nói đến, tiếp lấy một cái rất to lớn thân ảnh nhảy lên rơi vào Skunchak trước mặt. Là Hao, đưa tay một quyền đánh tới hướng Skunchak. Skunchak hai tay ngăn trở, dùng sức đẩy đem Hao đẩy ra. Khí lực thật là lớn. Skunchak cảm thụ nói Hao lực lượng thế mà không thua bản thân. Trong lòng rất là kinh ngạc, nhân loại đã sớm không phải như ngươi nghĩ. Tony nói hai tay khai hỏa, đạn xạ kích, những hắc ám tinh linh đó chiến sĩ lập tức đánh trả. Đường đi lập tức bị phá hư, mọi người cẩn thận, Captain America nói xông về hắc ám tinh linh chiến sĩ. Những người khác cũng đều nhao nhao đối với hắc ám tinh linh triển khai công kích. Thấy cảnh này, Skunchak biết bản thân chúng mai phục, nhưng là ở trong tâm hắn vẫn cho rằng hắc ám tinh linh chớ chú chiến sĩ là cửu đại quốc độ bên. Trong chiến sĩ cường đại nhất, tiêu diệt bọn hắn, đoạt lại Eder hạt, Skunchak hét lớn một tiếng, vùng búa phóng tới Hao. Hao nhếch miệng cười một tiếng, tiện tay nắm lên bên cạnh đèn đường đánh tới hướng Skunchak. Cái khác hắc ám tinh linh chiến sĩ cũng đều xuất ra binh khí của mình cùng siêu anh hùng nhóm chiến. Đấu cùng một chỗ, mặc dù chớ chú chiến sĩ thực lực cường đại, nhưng là siêu anh hùng trung hòa bọn hắn tại cùng một cấp bậc người cũng không ít. Đối diện với mấy cái này muốn hủy diệt địa cầu ngoài hành tinh người xâm nhập. siêu anh hùng nhóm cũng sẽ không một đối một công bằng quyết đấu. Coi như thực lực không tới tam giai, siêu anh hùng đã ở một bên không ngừng tìm cơ hội cho chớ chú. Chiến sĩ mang đến phiền phức, rất nhanh, cái này tiếp theo cái kia hắc ám tinh linh chiến sĩ bị đánh ngã trên mặt đất. Skull Trạch hét lớn một tiếng đem hầu đẩy đi ra, xuất ra tại bên hông lỗ đen lựu đạn ném về siêu anh hùng nhóm. Mấy cái còn có năng lực chiến đấu hắc ám tinh linh chiến sĩ cũng nhao nhao dùng lỗ đen lựu đạn công kích, cái này khiến giống như long bọn hắn không thể không lui lại nhường ra cái này một mảnh mang. Mấy người nơi này bình ổn xuống tới về sau, Skull Trạch bọn hắn đã trải qua chạy trốn. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.